Chương 184, cương ý chí, liền dưới lưỡng thành. Trở về đi, sở cặt mò gì. Tờ giỏ tống đem sở cặt mò gì thu lại rồi một lần nữa từ bên hông khu xuất một viên bột bạn vứt ra ngoài. Lần này đổi cái này, đi thôi. Ẻm bố lệ ổng nhuệ sau một con góc cạnh rõ ràng, màu đen nạm màu xanh lam đường nét, đầu đội màu vàng vương miện chim cánh cụt bổ kẹ mẩn đứng thẳng ở thiên díu trước mặt. Ồ, cái này bổ kẹ mẩn cùng ta sở lập kỉnh như thế mang vương miện. Nó cu nở dê là vương giả bổ kẹ mẩn sao? Đa xì nhìn em bổ lệ ổng tò mò hỏi. Foster vội vã lấy lòng giúp đa xì giải thích. Em bổ lệ ổng là xì nổ khu vực người mới huấn luyện ra mới bắt đầu bổ kẹ mẩn một trong tỉ tờ lụp tối trung tiến hóa mô hình. Thuộc tính là thủy hệ họa tờ thai cùng cương hệ sở kéo thai. Hoàng đế bổ kẹ mẩn, từ chúng nó hế hướng lên trên kéo dài vương miệng tự giác là đối với sức mạnh chứng minh, làm thủ lĩnh chim cánh cụt nắm giữ to lớn nhất vương miệng. Chỉ cần là thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mấn đều yêu thích, này con ẻm bổ lệ ổng rất uy vũ khí phách dáng vẻ, ta cu nở dê hảo như muốn một con nhà. Nhìn đa xì một mặt ước ao vẻ mặt gian lôi kéo na nở dê nhắc nhở, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, cái này tờ rõ tổng thực lực rất mạnh, hiện tại hắn lại phái ra thủy thuộc tính bổ kẹ mấn tình cảnh trên long bắt đầu nà mờ ơ bất lợi vị trí. Thiên dữ gào thét từ dưới đất bò dậy đến. Khi nó nhìn thấy trước mặt đối thủ dĩ nhiên biến hóa thành một cái khác thì lúc này nộ không thể hết liên thanh gầm thét lên. Vừa nãy con kia xú điểu ở đánh xong nó qua đi dĩ nhiên lập tức liền rất quang côn chạy trốn. Thiên dữ lúc này gầm thét lên phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm cuốn về ẻm bộ lệ ổng. Nó muốn đem một bụng điểu khí toàn bộ tắt ở cái này nhìn liền khó chịu buồn điểu trên người. Tờ giỏ tổng cánh tay vung lên lớn tiếng nói, ẻm bộ lệ ổng. Bụt bỡ lệ bìm nhuệ sau ẻm bổ lệ ổng phun ra vô số màu xanh lam bọt biển liền thành một vùng bắn nhanh ra, thiên díu ngọn lửa màu đen cùng màu xanh lam bụt bỡ lệ bìm kích đụng vào nhau ầm ầm nổ tung cuốn lên một trận màu đen khói đặc. Hống thiên díu nổi giận gầm lên một tiếng ra tăng cường độ hỏa diễm bỗng nhiên phá tan khói đặc phong tỏa. Sắp dí nạ con mắt nhìn về phía trạ dị giật trên không nói rằng, nó ở chỗ nào lòng cánh tay cao vung đối với thiên díu giống to, đuổi tới. Sigmatos thiên díu gào thét tạo ra cánh, đông nhiên hướng về phi đem thẳng tới. Ẻm bố lệ ổng dùng giờ dự bẹt thụy sau ẻm bố lệ ổng thân thể lượn vòng này thật dài mỏ nhọn như máy khoan điện như thế chả gì giật bắn vụ tới. Thiên díu đưa tay ra cánh tay thế nhưng chưa hề đem nó trói lại, bị giờ dự bẹt bắn trúng. Chiêu này uy lực mạnh phi thường kính, ẻm bố lệ ổng đem chả gì giật toàn bộ hoành đến trên đất. Long giống to, cố lên à, thiên díu. Lấy ra trả dịn xỉ phịt và lỷ vương giả khí thế xuất đến một đạo ngọn lửa màu đen phóng lên trời, màu đen trả dị giật toàn thân bao vây màu đen hỏa viêm ôm ẻm bổ lệ ổng bay người lên. Ngọn lửa màu đen vòng xoáy không ngừng bay cuộn mà lên, như một đạo màn tre trên không trung tản ra. Thiên díu một cái lão kịt gào thét đem ẻm bổ lệ ổng từ không trung ném xuống, lập tức bạo gào thét phun ra một cái to lớn xí màu đỏ dở dạ gồng dạ quả cầu lửa đuổi theo. Vành xí màu đỏ dở dạ gồng dạ quả cầu lửa trên mặt đất nổ tung, xí màu đỏ hỏa diễm phun ra hình thành một cái ngược lại chụp vầng sáng bọc lại một khu vực lớn. Hống trả dị giật thân thể bỗng nhiên mở ra đuôi trên hỏa diễm ẩm ẩm thiêu đốt cấp tốc đem trả dị giật toàn bộ thân thể bao vây lấy, gào trong trời cao truyền đến tiếng chấn động vần tiêu cao vút to rõ long ngâm. Thiên dư kéo một đạo thật dài ngọn lửa màu đen đuôi thẳng tắp hướng về mặt đất bắn vụ tới. Phở là giờ bờ lệch một đạo mạnh mẽ hỉ rổ bùn từ mặt đất bắn nhanh ra chính diện đón nhận trả dị giật, cao áp cột nước cùng khỏa phúc màu đen diễm lưu trả dị giật ở giữa không trung kích phá tan đến. Thiên dữ tầng tầng áp chế ẻm bộ lệ ống hỉ rổ bùn tuyệt chiêu một đường về phía trước đẩy mạnh, thế nhưng phở là giờ bờ lệch duy mạnh thế nhưng là bị hỉ rổ bùn tuyệt chiêu áp chế lại, rốt cục ở cách mặt đất còn có 4-5 mét cự ly thì thiên dữ ngọn lửa trên người hoàn toàn biến mất. Hoa A Thiên Díu thân thể co quắp một trận, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cùng vừa nãy sở cắt mỏ gì như thế, Thiên Díu chịu đến phở lạ dở bờ lạch công kích phản vệ. Tờ giỏ tổng hiểu ý nở nụ cười chỉ vào ẻm bổ lệ ổng la lớn, vòng xoáy tuyệt chiêu nhuệ sau ẻm bổ lệ ổng cánh bay cuộn bằng không vẽ ra một cơn lốc xoáy nộ lưu trước mặt va vào trạ gì giờ. Thiên Díu thân thể to lớn bị nộ lưu không ngừng quái. Ẻm bố lệ ổng bao vây một tầng màu xanh lam nộ lưu một con đâm vào vòng xoáy nộ lưu bên trong. Đây là Aquazet Thiên Díu. Sa đo cơn trả dị giật cánh tay tăng vỏ xuất một đạo dài ba thước màu đen lợi chảo ẩm ẩm vung ra đem vòng xoáy nộ lưu vỡ ra đến. Vòng xoáy nộ lưu xoay tròn cân bằng bị đánh vỡ dòng nước xiết cấp tốc trôi qua. Gao Sa Đốc Cơ đem ẻm bổ lệ ổng thuận thế đa nhờ bay đi ra ngoài, thiên díu thân thể lần thứ hai quấn quanh trên một tầng ngọn lửa màu đen. Tờ giỏ tổng thấy chả gì dẫn lại muốn sử dụng phở lạ giờ bờ lạch vội vã trong nháy mắt đối với ẻm bổ lệ ổng lớn tiếng nói, thủy triều nhuệ sau ẻm bổ lệ ổng này như cứng như sắt thép cánh ở trước người bỗng nhiên cắt ra, cơn sóng thần một tầng lăn lộn một tầng hướng về thiên díu chạy trồm rội rửa đã qua. Hống chả gì rất kéo thật dài ngọn lửa màu đen đuôi đụng đầu ẻm bổ lệ ổng chế tạo ra ngập trời làn sóng, ngọn lửa màu đen bay khắp đem thiên díu bốn phía nộ lưu động mở. Bao vây trên thân thể hỏa diễm biến mất, thiên díu hết cái thân thể từ làn sóng trong trùng sắp xuất hiện đến tăng vọt ra lợi chảo đem ẻm bổ lệ ổng cái cổ một cái bóp lấy. Hoa A thiên díu gào lên đau đớn một tiếng khắc chế phở lạ giờ bờ lệch đối với thân thể sản sinh phản vệ ảnh hưởng, màu đen lợi chảo lần thứ hai tăng vọt mở ra. Gào thiên díu bạo hống một tiếng đem ẻm bổ lệ ổng toàn bộ thân thể ẩm ẩm chụp đến trên đất liền với một đại khối tầng đất lật tung đi ra ngoài. Ẻm bổ lệ ổng nặng nề ngã tại tờ giỏ tổng trước người, long cao mày nhìn con kia dĩ nhiên bị thương nặng bổ kẹ mẩn lần thứ hai từ trên mặt đất phiên bò lên. Không hổ là cương hệ sở thai cùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn, ở thuộc tính trên có chắc việt rẻ xịt sở thẳng sơ. Vừa nãy rõ ràng gặp thiên díu hảo hai lần đả kích nặng nề thế nhưng nó nhưng lại như trước gắng gượng chống đỡ lại đây. Hiện tại song phương thể lực đều đã tới cực hạn, thiên díu đuôi trên hỏa diễm vượt nhiên vượt thịnh, mánh hỏa đặc tính trải qua bị kích thích ra đến. Mà trái lại đối diện, tương tự, ẻm bổ lệ ổng trên thân thể mơ hồ có thể thấy được róc rách dòng nước đang không ngừng lượn lờ. Đây là ẻm bổ lệ ổng đặc tính dòng nước xiết. Giờ khả cờ na y nó thủy hệ họa tờ hài tuyệt chiêu uy lực hội tăng lên trên diện rộng lòng cùng tờ giỏ tổng liếc mắt nhìn nhau, hầu như liền trong cùng một lúc truyền đạt quyết chiến chỉ lệnh. Phật lạ giờ bờ lạch dư hì rồ cả nồng thiên díu ngọn lửa trên người bắn mạnh bay khắp dần dần hình thành một cái ngọn lửa màu đen nộ long không ngừng gào thét, hỏa hệ phỉ giờ thai sát chiêu mạnh nhất dần dần thành hình. Ẻm bổ lệ ổng trên người dòng nước toàn bộ quần cuộn dâng lên. Một cái hết sức gáp xúc màu lam đậm thủy điện cầu ở bên mép ngưng tụ mà thành, cái này như bom nổ dưới nước như thế quả cầu năng lượng tầng ngoài lượn lờ một tia tất ẩn tất hiện điện quang, đây chính là thủy hệ hỏa tờ hai trung cực tuyệt chiêu. Ngọn lửa màu đen nổ long cùng cô động hì rổ cả nồng đồng thời bắn nhanh ra, ẻm bổ lệ ổng thủy điện pháo đan dệt quấn quýt lấy nhau, thủy điện pháo thể tích cùng ngọn lửa màu đen nổ long thể tích ở cấp tốc co rút lại. Vành cuối cùng thủy điện pháo thể tích có rút lại đến chỉ có tennis kích cỡ tương đương phá xạ bay ra, phở lạ giờ bờ lạch hỏa diễm nhưng là hoàn toàn bị thôn phệ hầu như không còn. Thiên dữ bị thương nặng lúc này gào lên đau xót một tiếng, thân hình cao lớn bị thủy điện đạn pháo xạ bay ngược ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Hoặc bác sĩ phất tay tuyên bố kết quả, chả gì giật mất đi năng lực chiến đấu, ẻm bổ lệ ổng thắng lợi gian khổ ngươi thiên dữ, ngươi trải qua làm ra tương đương xuất sắc. Long thu hồi trả dị giật nhìn ẻm bổ lệ ổng nói rằng, tuy rằng dựa vào thuộc tính trên ưu thế áp đảo ta trả dị giật, bất quá nhớ ngươi cu nở dê là cung dương hết đà. Dưới một người chính là ngươi, đi thôi, hẹ giặc ruột đờ ơ y một con đại giác cầm ẩm dâm trên đất, hẹ giặc rào trôn giấu ở lòng đất lăng đâm chui ra hẹ giặc ruột lúc này vẻ mặt thống khổ thân thể quỳ một chân trên đất, sợ cắt mỏ gì vừa nãy tắt lăng tuyệt chiêu lên hiệu quả. Long cao mày nhìn một chút tờ dọ tổng. Ẻm bổ lệ ổng trải qua chịu đến tổn thương thật lớn hơn nữa vừa mới sử dụng cao cấp nhất mảnh chiêu hỉ rổ cả nồng hiện tại thân thể nào mờ ơ cương trực cha nở dê thà y, vì lẽ đó lúc này thay đổi ẻm bổ lệ ổng hẳn là mới là thời cơ tốt nhất, hắn rốt cuộc muốn chơi lý lẽ gì lòng cánh tay vung lên chỉ vào ẻm bổ lệ ổng lớn tiếng nói, hẹ giặc ruột, một đòn đưa nó đánh đổ, đi thôi, gần người vật lộn hẹ giặc ruột đập động cánh thấp lược bay qua dùng nó trên đỉnh đầu đại giáp đem. Ẻm bổ lệ ổng cao cao đỉnh vứt lên đến, hẹ giặc ruột phi thân đuổi tơ y dùng một trận liên tục trọng quyền đem ẻm bổ lệ ổng một trận đánh no đòn sau đó vung vẩy đại giác đem tàn nhẫn mà đập trên đất. Cho bụi dần dần tản ra, Long híp mắt nhìn tờ dọ tổng, người này đến tột cùng ở làm lý lẽ gì tờ dọ tổng khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, thì dù cả nồng nhuệ sau ẻm bổ lệ ổng ở Long khó mà tin nổi mà trong ánh mắt chậm rãi bò, thủy điện pháo lần thứ hai ngưng tụ lượn vòng mà xuất. Hẹ giặc ruột chính diện ăn này cường lực một chiều, thân thể lúc này bay ngược mười mấy mét tầng tầng đánh vào trên cây, sau đó thẳng tắp hoạt rơi xuống đất. Một đòn thuấn sát hẹ giặc ruột mất đi năng lực chiến đấu, ẻm bổ lệ ổng thắng lợi hoặc bác sĩ tuy rằng phi thường giật mình nhưng hay vẫn là như thực chất công bố thi đấu kết quả. Làm sao có khả năng sủ gì không dám tin tưởng mà há mồm nói rằng, con kia ẻm bổ lệ ổng vừa ở cùng thiên dữ giao chiến thời điểm cũng đã chịu đến trọng thương, mà hệ giả ruột gần người vật lộn nhưng là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại chiêu. Đối với ẻm bổ lệ ổng tới nói càng hẳn là hiệu quả nổi bật mới đúng, như vậy đều không có đánh đổ nó không chỉ là Suzy, Foster, đại sĩ còn có gian thậm chí sạp di nạ đều là một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ có lộ ấy một mặt ngưng trọng nhìn tờ giỏ tổng nói rằng, cái này chiến đấu thủ pháp rất giống tiền nhậm hổ hền liên minh quán quân sở tổn tiên sinh. Dùng cứng như sắt thép ý chí đến đổ bê tông chính mình, chỉ cần đầy đủ cứng rắn thì sẽ không bị đánh đổ. Đối thủ sẽ nhờ đó mà sợ hãi nói như vậy ta nghĩ tới, ta xem qua sở tổn tiên sinh mấy trận quán quân liên minh thi đấu, có đến vài lần hắn bổ kẹ mẩn thể lực đều đã kinh tiêu hao đại gia đều cho rằng sắp sửa bị đánh đổ thời điểm. Thế nhưng kết quả nhưng là lần lượt ra ngoài mọi người dự liệu, sở tổn tiên sinh bổ kẹ mẩn từ trên mặt đất bò đem đối thủ nghịch chuyển đánh đổ gian nghi hoặc mà nhìn tờ dọ tổng. Nói rằng, tim dọc kẹt người này vừa cu nở dê có nhắc qua sở tổn tiên sinh, lẽ nào giữa bọn họ càng là có quan hệ gì hay sao làm sao hội đặc sĩ phản bác gian nói rằng, chính ngươi không cũng là nói à, sở tổn tiên sinh tính cách cương trực công chính, là ngay thẳng nghe tên ở liên minh. Như vậy một cái chính nghĩa người như thế nào hội tà ác tổ chức tim dọc kẹt dính liễu quan hệ đây Long Thu hồi hẹ giả ruột sắc mặt âm tình bất định mà nhìn tờ dọ tổng, kết quả này là hắn không có dự liệu được. Này con ẻm bố lệ ổng trên người rõ ràng là vết thương đầy dây, lại vẫn năng lực chống đỡ không tới. Như vậy ta đón lấy hay dùng cái này, lấy cương phá mới vừa, đi thôi, sất lý long lượn vòng tung thứ 3 của bạn. Sất lịch chừng 20 trường thân thể khổng lồ trên mặt đất nghiền ép một đạo dấu vết thật sâu. Hống sất lịch run run thân thể to lớn, trên đất những cái kia lăng đâm hảo như không chút nào năng lực đối với nó tạo thành một tia ảnh hưởng, như vậy thân thể to lớn rất có thị giác lực trùng kích. Người nơi này bên trong hoặc bác sĩ còn có đặc sĩ các nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sất lịch, bất quá mỗi lần nhìn thấy này đến này quái vật khổng lồ xuất hiện ở sân đấu trên đất đều cực kỳ chấn động. Tờ giỏ tông ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống sân lịch, từ bên hông móc ra buộc bạn đem ẻm bổ lệ ổng thu lại rồi. Như thế cái tên to xác có thể khó đối phó, không thể làm gì khác hơn là dùng nó. Tờ giỏ tổng cu nở dê phái ra chính mình con thứ 3 bộ kẹ mẩn, mẹ thua rột chống bôn nở còn cương trụ rôn nở dê như trường chân nằm nhoài đến sân lịch trước mặt. Thụy rất mặc dù đối mặt sân lịch mang tính áp đảo thể hình ưu thế mẹ thua rột như trước không có nửa điểm khiếp đảm. Phổ thông sật lịch thể trọng liền nặng đến 400 kg, long này con lớn gấp 3 tiểu cương xà thể trọng tuyệt đối vượt quá một tờ N, là mẹ tùa ruột gấp 3 long cánh tay cao vung giống to. Sật lịch, dùng phi dở phẻn hống sật lịch gầm thét lên thân thể cao cao đứng lên, này hai hàng năng lực đá vụn đoạn ngọc cương răng ầm ầm thiêu đốt một vòng hỏa diễm, gào sật lịch dương to lớn tuổi hướng về mẹ tùa ruột cắn tới. Mẹ tùa ruột này một đôi con ngươi màu đỏ phát sinh lượng hào quang màu xanh lam. Một nguồn sức mạnh vô hình đem sật lịch thân thể ràng buộc trụ, đây là siêu năng lực tuyệt chiêu xì tải. Long lạnh rên một tiếng, như vậy đã nghĩ ngăn trở chính mình sật lịch à, không khỏi quá ngây thơ điểm sật lịch thân thể to lớn bỗng nhiên run động đậy từ tránh thoa tờ siêu năng lực ràng buộc, phí giờ phèn hướng về mẹ tùa ruột bỗng nhiên cắn tới. Tờ giỏ tổng cánh tay vung lên trầm giọng nói rằng, chỉ cần hơi hơi ngăn cản một tí liền được rồi. Điện từ phù du mẹ tùa rột vượt qua bán tấn trùng thân thể đột nhiên thoát ly trọng lực ràng buộc trôi nổi mà lên, sất lịch phì giờ phèn thất bại hoành kích trên mặt đất đem một đại khối tầng đất ầm ầm lật tung. Mẹ tùa rột, cánh tay đòn truy thủy rất mẹ tùa rột gào thét dơ lên thật cao chính mình cường trụ rôn nở dê như cánh tay bỗng nhiên hoành kích ở sất lịch này khổng lồ đầu to trên, ở mặt đất lần thứ 2 sụp đổ. Khối này tầng dưới chốt bị hai con trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn chỉ 2 lần liền phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù thân thể toàn bộ đều là do sắt thép xây, thế nhưng bị mẹ tùa ruột này một chiêu mạnh mẽ cực điểm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại chiêu bắn chúng còn là phi thường bị đau. Sật lì to dài thân thể ngọ ngoại, dùng cứng như sắt thép đuôi phiên cuốn tới đem mẹ tùa ruột cả người trói lại. Hống sật lì gào thét đem mẹ tùa ruột dùng sức mà quăng xuất mà lên nặng nghề chụp đánh oanh kích trên mặt đất.